Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, bất cận nhân tình ác ma. Ô gọi, nơi xa truyền đến một đạo đã bao hàm tưởng niệm, lại bao hàm hưng phấn giống tiếng kêu. Ikkyo đang nghe đạo thanh âm này thời điểm, sắc mặt dần dần biến thành đen, không khác. Cái này tiếng kêu rất quen thuộc, quá mức quen thuộc, không phải liền là Lugia tiếng kêu sao? Cho nên, khẳng định là Lugia mẫu thân tới. Chỉ là, cái này để Ikkyo phi thường nghi hoặc, lúc này mới chiến đấu hơn nửa giờ, làm sao lại chạy tới? Hơn nửa giờ có thể từ Johto chạy đến Hoen. Cố nhiên Hoen địa khu tại Johto biên giới Tây Nam, cũng tức là nói. Hoen địa khu hướng đông bắc phương hướng đã là Johto địa khu. Mà Ikkyo bọn hắn nơi này tương đối lệch gần Johto địa khu. Nhưng là giảng điểm đạo lý, đã là lấy Lily tốc độ, cũng không có khả năng nửa giờ liền có thể bay tới đó à. Sợ sao, Lugia chuyển hướng tây nam phương vị, ngửa đầu về kêu một tiếng, ầm ầm. Lugia mất thân cứ như vậy từ phía tây nam vị trong biển chui ra. Ở sau lưng hắn còn có Mega Latios không ngừng dùng Special Ren đánh về phía nó. Thế nhưng là Lugia mẫu thân lại hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư. Đối mặt những cái kia năng lượng màu tím lưỡi đao, chỉ là không ngừng mà né tránh. Đồng thời như cũ hướng phía Lugia cùng Ikkyo chỗ phương vị bay tới. Ikkyo híp mắt nhìn sang, trong nháy mắt càng thêm không hiểu. Giảng đạo lý, Lugia mẫu thân hẳn là từ phía đông bắc vị tới, mà không phải phía tây nam vị a. Chẳng lẽ lại Lugia mẫu thân đã sớm tại Hoen địa khu? Vừa lúc cách nơi này không phải quá xa, mà sự thật đâu, cũng xác thực như Ikkyo suy đoán như vậy. Lugia mẫu thân quả thật tại Hoen địa khu. Mà không phải Johto địa khu, chỉ vì Lugia mẫu thân đoạn thời gian trước tại Hoen nơi này cảm nhận được nó hai từ khí tức. Liền chạy tới, đáng tiếc hao phí thật lâu vẫn chưa tìm kiếm được con của nó. Nhưng cái này không có gì đáng ngại, Lugia mẫu thân cho rằng con của nó còn biết ở phụ cận đây xuất hiện. Cho nên vẫn tại Hoen nơi này lắc lư. Thẳng đến lần nữa bị nó cảm ứng được Lugia khí tức thời điểm. Sợ sao, Lugia khi nhìn đến mẫu thân nó thời điểm, cảm động đó là một cái nước mắt chảy ròng. Nhưng bởi vì chung quanh đều là mưa to, Ikkyo cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Ô gọi, Lugia mẫu thân cũng kích động gầm rú lấy, đồng thời càng thêm ra sức kích động cánh bay tới. Thậm chí đối mặt những cái kia năng lượng màu tím lưỡi đao đều không né tránh. Chỉ vì có thể nhanh lên đến con của nó bên người. Lugia cũng giống như thế. Vội vàng kích động cánh hướng phía mẫu thân nó bay đi. Ngay tại Mega Latios quanh người bao vây lấy một tầng năng lượng màu xanh lục áo giáp thời điểm. Ikkyo vội vàng ngửa đầu hét lớn. Lì, ngoặc kép chấm than, lì. Trong nháy mắt, Mega Latios ngừng lại, hướng phía Ikkyo nơi này nhìn một cái sau tan hết năng lượng màu xanh lục. Nhưng vẫn cũ theo sát Lugia mẫu thân, Ikkyo cũng không nói thêm gì nữa. Thẳng đến Lugia mẫu thân cùng con của nó gặp gỡ, mới thừa này từ Lugia cái cổ ở giữa nhảy đến Mega Latios trên lưng. Hót vang, ô gọi. Nhìn xem Lugia tại mẫu thân nó trong ngực không ngừng mà ngồi xổm, Ikkyo cũng không khỏi đến mỉm cười. Bất kể nói thế nào đều là hắn Pokemon, Ikkyo cũng không phải cái gì bất cận nhân tình ác ma. Để bọn chúng mẹ con gặp nhau cái gì không phải chuyện thường sao? Đương nhiên lược, mặc dù Lugia có cao hơn 5 mét, nhưng so mẫu thân nó vẫn là nhỏ một chút nửa nhiều. Ikkyo cũng không cùng Lily nói thêm cái gì. Hai người đều có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, trùng thiên bọt nước lần nữa cuốn tới. Lugia mẫu thân một cái nghiêng người, đem Lugia ngăn ở phía sau. dùng nó thân thể của mình ngăn lại bọt nước cùng nhiệt khí. Đoán chừng Lugia mẫu thân còn đem nó hài tử xem như cái kia cần muốn bảo vệ tiểu bất điểm. Ikkyo bên này, Mega Latios thẳng, tiếp dùng ra Protect, chặn lại những cái kia bọt nước cùng nhiệt khí. Ikkyo quay đầu nhìn về phía chiến cuộc hồi kia, lại rút lui mắt Lugia mẹ con, nhẹ giọng kêu câu, Lugia, Phố Minh, Lugia cũng có thể minh bạch Ikkyo ý tứ. Ngửa đầu kêu gọi, liền muốn từ mẫu thân nó trong ngực rút lui. Chỉ là Lugia mẫu thân như cũ gắt gao ôm Lugia, còn quay đầu hung ác nhìn về phía Ikkyo. Oa, Mega Latios đồng dạng lấy ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn sang. Mà liền tại Lugia mẫu thân cùng Mega Latios song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Lugia từ mẫu thân nó trong ngực cấp tốc giãy giụa mà ra. Bay đến Ikkyo bên người đối mẫu thân nó không ngừng mà lắc đầu kêu lên. Hót vang, lần này triệt để Lugia mẫu thân mắt trợn tròn. Khó có thể tin nhìn xem nó con của mình. Hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, Lugia mẫu thân cũng coi là phản ứng cấp tốc. Lắc đầu liên tục về kêu. Dầm, Ikkyo mặc dù nghe không hiểu lời của bọn nó, nhưng cũng có thể đoán cái đại khái. Lugia rất rõ ràng nghe hắn muốn đi chiến đấu, mà Lugia mẫu thân rõ ràng không đồng ý, đoán chừng còn muốn mang Lugia đi. Lugia, ngạch, Ikkyo nhìn về phía Lugia mẫu thân, vừa mở miệng nói xong, nhưng lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì hắn kêu lên Lugia thời điểm, Lugia quay đầu nhìn lại, đoán chừng còn tưởng rằng Ikkyo gọi nó đâu. Cuối cùng Ikkyo bất đắc dĩ lau mặt một cái bên trên nước mưa, quay đầu nhìn bên người Lugia cười nói, về sau bảo ngươi Luni tốt, hiện tại ta trước cùng mẫu thân ngươi nói hai câu. Tốt a, lúc ở quá ngắn thời gian, Ikkyo cũng nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, chỉ có thể trước tùy tiện lên một cái Phố Minh, Via, hoặc là nói Luni. Liên tục gật đầu ứng với, sau đó lần nữa quay đầu nhìn về phía mẹ của nó. Chỉ là thần sắc càng kiên định, chiến cuộc bên kia, dù cho thiếu đi Luni hỗ trợ, cũng là không quan hệ phong nhã. Groudon vẫn như cũ là bị đè vào trong nước biển khi dễ. Lugia, ta khác không muốn nói nhiều. Chỉ một câu, Luni là ta Pokemon. Ta sẽ không đưa nó trả lại cho ngươi. Ikkyo thần tình nghiêm túc chỉ vào Lugia mẫu thân, vừa chỉ chính hắn cùng Luni nói ra, để cho các ngươi gặp mặt cái gì đều có thể, đợi đến nhàn rỗi thời điểm, để nó đi bồi ngươi cũng có thể. Nhưng là, nó thuộc về ta, chỉ cần ta còn sống một ngày, nó chính là ta. Với lại, hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Ngươi nếu muốn đến ngăn cản, đừng trách ta vô tình. Ss, Luni cũng ứng hòa lấy Ikkyo, không điểm đứt đầu kêu lên. Kỳ thật đi, nếu như có thể mà nói, Ikkyo thật nghĩ đem Lugia mẫu thân cùng nhau thu. Nhưng Ikkyo biết Lugia mẫu thân cái kia lơ lửng không cố định thực lực, lúc này tăng thêm ngoài ý muốn cũng không tốt. Dù sao các loại đem Groudon thu thập hết về sau, Lugia mẫu thân còn có thể chạy. Đúng, hệ thống, quét hình, Lugia, thực lực level 139, tiềm lực màu đen, ngoặc kép. Ikkyo nhìn thấy Lugia mẫu thân tư liệu lúc, trong nháy mắt im lặng. Cái này đặc biệt meo chuyện gì? Trước kia không phải là bởi vì ngoài ý muốn nhân tố thực lực thấp xuống sao? Làm sao cái này level 139 nhanh như vậy trở về nguyên bản thực lực? Với lại, đây quả thật là Lugia mẫu thân nguyên bản thực lực mà. Có thể hay không cao hơn? Lugia mẫu thân cũng không có đáp lại Ikkyo lời nói, mà là lượng nữa khó có thể tin nhìn về phía nó con của mình. Hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại dạng này. Không phải là của ta hài tử bị người xấu uy hiếp ép buộc, sau đó từ ta liều chết giải cứu. Cuối cùng kết cục hạnh phúc đại đoàn viên, ta cùng con của ta khoái hoạt hạnh phúc sinh hoạt sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì con của ta muốn nghe này nhân loại lời nói? Tại sao phải vì người này loại đi chiến đấu? Với lại, không đúng rồi, vì cái gì con của ta sẽ có loại thực lực này? Lúc này mới chừng một năm không gặp a. Mặc dù Lugia mẫu thân không nghĩ ra, ở nơi đó hoàn toàn kinh ngạc ở, nhưng Ikkyo lại không kinh ngạc ở. Lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia phiến biển cả. Phất phất tay hô to, Luni, dùng luồng khí xoáy công kích đi hỗ trợ. Sợ sao? Luni thật sâu nhìn mẫu thân nó một chút, cấp tốc quay người kích động cánh. Ô gọi, mà nhưng vào lúc này, Lugia mẫu thân cũng kịp phản ứng, cấp tốc kích động cánh chế tạo ra một cỗ to lớn luồng khí xoáy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.